Cực phẩm cuồng thiếu, chương 480, trả thù làm đến rất nhanh. Góc truyện audio.com, ở lại, sững sờ, Nạp Lan Kỳ 6 tên bạn học hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Bởi vì Nạp Lan Kỳ có thể lấy được Đình Sản Hãn Mã cùng Hoa Hạ nghiêm lệnh cấm chỉ súng ống. Bọn họ đều hiểu. Nạp Lan gia coi như không thể như Nạp Lan Kỳ nói như vậy ở Đông Bắc một tay che trời. Thế lực cũng tuyệt đối vô cùng khổng lồ. Mà bây giờ, Diệp Phàm không chỉ đá phế bỏ Nạp Lan Kỳ sinh mạng. Hơn nữa còn nói ra Nạp Lan gia tộc không cần thiết tồn tại câu nói như thế này. Này mang cho bọn họ kinh hãi có thể tưởng tượng được. Tương so với bọn họ mà nói. Mở lớn thắng khiếp sợ trong lòng chỉ có hơn chớ không kém. Dù sao, hắn không chỉ biết Nạp Lan gia tộc ở Đông Bắc quyền thế. Chả lôi kéo Nạp Lan gia tộc đại kỳ hoạch qua lợi. Dưới cái nhìn của hắn, Nạp chủ nhà họ Lan một câu nói so với tỉnh, trường đều quen dùng, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Kinh hãi sau khi, mở lớn thắng nhìn Diệp Phàm cái kia cao ngạo bóng người. Ở trong lòng thầm hỏi chính mình, cút, trả lời mở lớn thắng chính là quát khẽ một tiếng, quát khẽ ra, mở lớn thắng sợ đến suýt chút nữa sụi lơ trên đất. Mà Nạp Lan Kỳ bạn học nhưng là không nói hai lời. Như là bại trận binh lính tự, mang theo Nạp Lan Kỳ, trốn hướng về cửa thôn, thân là Hoa Kiều bọn họ, không thể nào tưởng tượng được, một người cần châu bò tới trình độ nào. Mới dám nói ra Nạp Lan gia tộc không cần thiết tồn tại câu nói như thế này. Nhưng bọn họ cũng đều biết, nếu như bọn họ không đi, vậy kế tiếp rất có thể biết phó Nạp Lan Kỳ gót chân. Không, không liên quan đến việc của ta, chờ Nạp Lan Kỳ bạn học đỡ hôn mê Nạp Lan Kỳ sau khi rời đi. Mở lớn thắng tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, nếu như cùng ngươi có quan hệ, ngươi đã sớm nằm xuống. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc mà nhìn mở lớn thắng. Tuy rằng mở lớn thắng là bởi vì sợ gợi ra thôn dân phẫn nộ không có trợ trụ vi ngược. Nhưng hắn chung quy không có hại Miêu Tú Linh. Hô, mở lớn thắng nghe vậy. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Về sau phát hiện mồ hôi lạnh hoàn toàn đem bên trong quần áo thẩm thấu. Gió đêm thổi tới, lạnh lẽo thấu xương, đại ca ca. Cảm tạ ngươi, đang lúc này, Miêu Tú Linh từ trước chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Tràn đầy cảm kích đối với Diệp Phàm nói. Mà Miêu lão nhưng là trên mặt mang theo vẻ yêu lo trùng mở lớn thắng hỏi. Mở lớn thắng, người kia chính là ngươi thường thường nói Nạp Lan ra người. Đúng thế, mở lớn thắng gật gật đầu. Chợt rõ ràng Miêu lão ý tứ. Có chút cầu quái nhìn Diệp Phàm một chút. Muốn nói lại thôi, Tiểu Phàm, Nạp Lan gia là Đông Bắc thổ bá vương, tự mãn thanh thời điểm liền ở Đông Bắc cắm rễ, ngươi đánh nhà bọn họ người, bọn họ nhất định sẽ trả thù, vì để tránh cho phiền phức, ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi đi, tốt nhất là từ trong núi lớn đi, như vậy Nạp Lan gia người mặc dù muốn ngăn ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Miêu lão Trừ có chút lo lắng. Tuy rằng Diệp Phàm trước nói ra Nạp Lan gia không cần thiết tồn ở đây. Nhưng hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Phàm nói chính là câu khách sáo. Nguyên bản, mở lớn thắng có chút hoài nghi Diệp Phàm vừa nãy nói tới. Lúc này nghe Miêu lão vừa nói như thế, lại vừa nhìn Diệp Phàm trang phục, thấy thế nào cũng không cảm thấy được Diệp Phàm là có thể làm cho Nạp Lan gia tộc ngã xuống đại nhân vật. Nghĩ đến đây, mở lớn thắng có chút lo lắng nói. Miêu đại phu, không riêng là hắn, ngươi cùng cháu gái ngươi cũng muốn rời khỏi nơi này bọn họ không tìm được hắn. Tuyệt đối sẽ đem khí tát đến các ngươi trên đầu. Dứt tiếng, mở lớn thắng trên mặt vẻ yêu lo càng nồng. Tựa hồ đang lo lắng chính hắn cũng sẽ bị dính líu vào. Nghe được mở lớn thắng nhắc nhở, Miêu lão chân mày nhíu chặt hơn. Hiển nhiên. Hắn biết mở lớn thắng cũng không phải là chuyện giật gân mặc dù là Diệp Phàm đả thương Nạp Lan Kỳ. Nhưng chuyện này xét đến cùng là nhân Miêu Tú Linh mà lên. Miêu lão, ngài yên tâm, ta nếu dám ra tay, cũng không sợ bọn họ trả thù. vì để ngừa vạn nhất, mấy ngày nay ta tạm thời không đi. Các loại, chờ, chuyện này triệt để xử lý lại đi. Nghe được Mở Lớn Thắng, lại vừa nhìn Miêu lão sắc mặt, Diệp Phàm lại cảm thấy vẻn vẹn là trước e sợ hù dọa không tới Nạp Lan Kỳ. Liền quyết định lưu lại, ngươi, công phu của ngươi tuy được, thế nhưng dường như Nạp Lan Kỳ từng nói, Nạp Lan gia cũng là võ học thế gia, bính vũ lực, coi như Nạp Lan Minh Đức lão già kia đến, ta cũng làm cho hắn máu phun ra năm bước. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc đánh gãy Mở Lớn Thắng. Cho tới quyền thế, Nạp Lan gia tuy rằng ở Đông Bắc bàn tính món ăn, nhưng để nó ở Hoa Hạ biến mất cũng không phải việc khó. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Mở Lớn Thắng là triệt triệt để bị kinh đến, thân là tu luyện giới tay mơ này. Hắn không biết Nạp Lan Minh Đức vũ lực trị cao bao nhiêu. Nhưng hắn biết Nạp Lan gia quyền thế là làm sao khủng bố. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, Diệp Phàm cần muốn thân phận ra sao, mới có thể diệt Nạp Lan gia. Mở Lớn Thắng đều không thể nào tưởng tượng được, Miêu lão cùng Miêu Tú Linh hai người thì càng là trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Nhưng, bọn họ đều từ Diệp Phàm ngữ khí cùng trong lời nói nghe ra Diệp Phàm cũng không phải là cố làm ra vẻ. Giành thắng lợi thật mạnh, phản chi, bọn họ hoảng hốt cảm thấy Diệp Phàm muốn tiêu diệt đi Nạp Lan gia cùng cắt rau gọt dưa như thế dễ dàng. Nửa giờ sau, khi, làm, Nạp Lan Kỳ hai tên bạn học cầm lái lộ hổ ôm đồm thắng cùng Đình Sản Hãn Mã lao nhanh mấy dặm sau. Nạp Lan Kỳ từ hôn mê tỉnh táo lại, hắn là bởi vì một đường sóc này liên lụy đến vết thương cho đau tình. Nạp Lan Kỳ, ngươi không sao chứ? Hãn Mã xếp sau chỗ ngồi, tên kia đeo viền vàng kính mắt thanh niên thấy Nạp Lan Kỳ tỉnh lại. Liền vội vàng hỏi, dứt tiếng, hắn không kìm lòng được hướng về Nạp Lan Kỳ hai chân liếc mắt nhìn. Thình lình xem tới đó vết máu loang lổ, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy hai chân truyền đến một luồng lạnh lẽo cảm giác. Nội tâm thật vất vả xua tan sợ hãi lần thứ hai vờn quanh ở trong lòng. Cho tới liền ra đầu đều hơi tê tê, không hề trả lời. Sau khi tỉnh lại, xót ruột đau đớn lan khắp Nạp Lan Kỳ toàn thân lệnh hắn không bị khống chế hấp hơi lạnh. Khuôn mặt bắp thịt đều đau đến có chút vặn vẹo, ở đau đớn dưới sự kích thích, Nạp Lan Kỳ rất sắp hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện mình ở trong xe, lập tức hỏi. Cái kia rác rưởi đây, không biết, đeo viền vàng kính mắt thanh niên theo bản năng mà trả lời. Không biết, Nạp Lan Kỳ trợn to hai mắt đỏ chót, cảm giác kia hận không thể lập tức đem Diệp Phàm lột ra chóc thịt. Ngươi đã hôn mê sao? Hắn để chúng ta mang theo ngươi rời đi còn. Hắn là ở lại trong thôn vẫn là rời đi, chúng ta cũng không biết, đeo viền vàng kính mắt thanh niên giải thích một phen. Sau đó thấy Nạp Lan Kỳ một bộ muốn giết người dáng vẻ. Một lai do địa nhớ tới Diệp Phàm trước cảnh cáo. Nạp Lan Kỳ, tên kia xem ra là kẻ hung hãn. Hắn ở chúng ta rời đi trong lúc đó hắn đặc biệt để chúng ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Cái gì, nếu như ngươi dám đi tìm ông lão kia cùng thiếu nữ phiền phức. Nạp Lan gia liền không tồn tại cần phải rồi. Đeo viền vàng kính mắt thanh niên do dự một chút, vẫn là đem Diệp Phàm còn nguyên nói cho Nạp Lan Kỳ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, Nạp Lan Kỳ nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận dữ cười, cười đến mức dị thường khủng bố, khác nào tới từ địa ngục muốn lấy mạng ác quỷ. Thấy cảnh này, bất kể là đeo viền vàng kính mắt thanh niên, vẫn là hàng trước lái xe cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên hai tên thanh niên đều sợ đến không dám lên tiếng. Chỉ cảm thấy cả người rét run, đỗ xe, cười, Nạp Lan Kỳ đột nhiên gào thét một tiếng. Tư, lái xe thanh niên không rõ vì sao, theo bản năng mà dẫm xuống phanh lại, bánh xe ở xa giáp thạch mặt đường trên ma sát, bụi bặm tung bay, phía trước chiếc kia lộ hổ ôm đồm thắng bên trong. Lái xe thanh niên thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Hãn Mã ngừng lại. Cũng theo dẫm rơi xuống phanh lại, xe hơi dừng lại, Nạp Lan Kỳ không nói hai lời. Cô nén đau đớn, lấy ra điện thoại di động, run rẩy bấm ca Nạp Lan Hiên số điện thoại di động. Theo mấy năm qua trường Bạch Sơn khách du lịch càng ngày càng phát đạt. Cảnh khu quản lý đơn vị cùng Di Động đạt thành hợp tác thỏa thuận, ở cảnh khu Riga tín hiệu tháp, toàn bộ cảnh khu đều có tín hiệu bao trùm. Gặp phải tình huống như thế này, Nạp Lan Hiên tuy rằng ở Thiên Trì khổ tu, nhưng vẫn có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Nhỏ Kỳ, các ngươi đến, điện thoại rất nhanh chuyển được. Trong ống nghe truyền ra Nạp Lan Hiên âm thanh, ngữ khí hơi chút nghi hoặc. Buổi trưa, Nạp Lan Kỳ từng liên hệ hắn, báo cho hắn, muốn dẫn bạn học đi Thiên Trì tìm hắn. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Nạp Lan Kỳ đám người chạy đi tốc độ này sẽ rất khó đến Thiên Trì mới đúng. Không, không có, đau đớn kịch liệt để Nạp Lan Kỳ ngữ khí có chút gấp gáp. Âm thanh có chút run rẩy. Nhỏ Kỳ, ngươi làm sao? Nạp Lan Hiên nhận ra được Nạp Lan Kỳ dị thường, vội vã đánh gãy hỏi. Ca, ca, ta ở trường Bạch Sơn dưới chân gọi trường Thái Thôn bị người đánh. Nạp Lan Kỳ uất ức mà phẫn nộ, nói, cái kia rác rưởi không chỉ bài đứt đoạn mất tay của tạo hoàn. Đá gãy ta phía dưới, chả tuyên bố muốn tiêu diệt đi chúng ta Nạp Lan ra. Cái gì, đầu bên kia điện thoại, Nạp Lan Hiên đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên, một mặt không thể tin tưởng hỏi, người nào như thế cuồng, ta không biết hắn là ai, chỉ biết hắn cũng là võ giả. Nạp Lan Kỳ nói, võ giả. Nạp Lan Hiên trong mắt hàn quang lấp lóe, thân là Nạp Lan gia thiên tài võ học, hắn cùng rất nhiều nổi danh võ học môn phái cùng võ học thế gia thiên mới khác nhau hắn ngoại trừ khổ tu ở ngoài. Chả thường thường ở thế tục hoạt động, thế tục trải qua, để hắn kiến thức rất nhiều võ giả, biết rõ có chút võ giả tự nhận là học được công phu. Người tài cao gan lớn, coi trời bằng vung. Ca, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Nạp Lan Kỳ khóc tăng nói. Ngươi theo dõi hắn, không nên để cho hắn lưu. Ta hiện tại lập tức xuống núi. Nạp Lan Hiên lạnh lùng nói. Chờ hắn rơi xuống trong tay ta. Ta muốn nhổ ra hắn. Đem hắn ném đến trong ngọn núi nuôi gấu. Được, ca ngươi đại khái cần muốn thời gian bao lâu? Nạp Lan Kỳ nghe vậy, chỉ cảm thấy đau đớn trên người giảm thiểu mấy phần. Nguyên bản dữ tợn trên mặt cũng lộ ra mấy phần nét mặt hưng phấn. Nhiều nhất 3 giờ, Nạp Lan Hiên nói, lại bổ sung, điện thoại của ngươi bất cứ lúc nào duy trì thông suốt. Có chuyện gì trước tiên gọi điện thoại cho ta? Biết rồi, ca, Nạp Lan Kỳ nói, liền nghe được trong ống nghe truyền ra đô đô thanh. Các ngươi ai để lại cái kia mở lớn thắng danh thiếp? Cúp điện thoại. Nạp Lan Kỳ trùng trong xe ba tên thanh niên hỏi. Ta này có, đeo viền vàng kính mắt thanh niên nhìn ra Nạp Lan Kỳ muốn trả thù. Vội vã từ bao ra bên trong lấy ra mở lớn thắng danh thiếp. Trước, mở lớn thắng từng cho mỗi người bọn họ đều phát ra danh thiếp. Nạp Lan Kỳ bọn người không có lưu, mà hắn nhưng là theo thói quen ném vào trong bao. Tiếp nhận danh thiếp, Nạp Lan Kỳ nhịn đau. Bấm mở lớn thắng điện thoại di động. Này, người tốt, người bắt đầu từ bây giờ. Cho ta nhìn chằm chằm đả thương ta rác rưởi. Một khi hắn muốn rời khỏi, lập tức nói cho ta. Cũng nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại. Nạp Lan Kỳ lạnh lùng đánh gãy mở lớn thắng. Nạp Lan thiếu gia, đầu bên kia điện thoại. Mở lớn thắng kinh hoàng hỏi. Nếu như cái kia rác rưởi lưu, ta ninh đi đầu của ngươi. Nạp Lan Kỳ xích, lòa uy hiếp nói, gián tiếp cho thấy thân phận, ầm mở lớn thắng sợ đến cả người run run một cái. Trực tiếp đánh vào chính mình trên cửa chính. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.